Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1535, chương 1536, nước hoa khó nén cặn bã mùi vị. Danh Uyển Hoa Phủ, cửa hàng giá rẻ, Đỗ Yêu sắc mặt, trong nháy mắt âm trầm xuống, trên tay chuyển động viết ký tên, vậy, ba, một tiếng, rớt xuống đất. Đánh vỡ trong tiệm yên tĩnh không khí, người đến, không là người khác, chính là Duẫn Thiếu Kiệt. Trước mắt Duẫn Thiếu Kiệt, vẫn như cũ một thân màu trắng danh quý lễ phục, tóc cùng giày da đều chỉnh lý đến sáng đến có thể soi gương. Trong lúc giơ tay nhấc chân, triển lộ ra danh môn đệ tử phải có xa xỉ, trên thân phun có giá trị không nhỏ xa hoa nước hoa. Nhưng cho dù là đủ để tại trung tâm thành phố mua tiếp theo phòng mùi nước hoa, cũng vô pháp che lại hắn thực chất bên trong cặn bã mùi vị. Anh Tuấn đến có thể so với những năm này phát triển tại màn ảnh phía trên giả gái tiểu sinh nhóm. Trên gương mặt, mang theo ra vẻ yêu nhã ý cười, nhếch miệng lên, trong mắt hiện ra một vệt không che giấu được tà ác dập dờn ánh mắt. Song tay đặt ở trong túi quần, không nhanh không chậm hướng Đỗ Yêu bên này đi tới. Tại hắn sau lưng, vẫn như cũ dập khuôn từng bước theo hai cái một thân âu phục màu đen, đeo kính đen bảo tiêu, ngươi tới làm cái gì? Đỗ Yêu hừ lạnh quát lớn, nàng cũng cảm thấy thật bất ngờ. Khuya ngày hôm trước, ngay tại cửa hàng giá rẻ bên ngoài, Duẫn Thiếu Kiệt không phải là bị Diệp Thiên một chân trích phần trăm tàn phế sao? Nhưng lúc này Duẫn Thiếu Kiệt xem ra lại lăn lộn như vô sự. Duẫn Thiếu Kiệt duỗi ra đặt ở trong túi quần tay trái, hướng về phía sau lưng bảo tiêu, lay động một chút, một cái bảo tiêu vội vàng đem nâng trên tay một ly rượu đỏ, cung cung kính kính dâng tặng nói Duẫn Thiếu Kiệt trên tay. Tiếp nhận chén rượu Duẫn Thiếu Kiệt, yêu nhã như vương tôn công tử giống như cười cười. Cổ tay nhẹ rung, dao động trong tay vung vẫy chén rượu. Âm tà ánh mắt, thì nháy mắt cũng không nháy mắt trực câu câu rơi vào Đỗ Yêu trước ngực. Đương nhiên là tới tìm ngươi nha. Ngươi đẹp như vậy, để cho ta vừa gặp đã cảm mến. Đời này đều khó có khả năng lại đem ngươi quên. Trong miệng nói ra lời này lúc, Duẫn Thiếu Kiệt hầu kết trên dưới nhấp nhô, không chút nào che giấu hắn đối Đỗ Yêu ham muốn. Đỗ Yêu hừ lạnh nói, lăn ra ngoài, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Nha a, cái này liền tức giận. Duẫn Thiếu Kiệt yêu nhã cười, trên mặt không thấy nửa điểm sinh khí biểu lộ, đón đến lại khí định thần nhàn nói, ếch, đúng, ta thì ưa thích nhìn thấy ngươi sinh khí bộ dáng. Đỗ Yêu nhíu chặt lấy đại mi, nàng nguyên bản thì chán ghét Duẫn Thiếu Kiệt, lúc này Duẫn Thiếu Kiệt xuất hiện lần nữa ở trước mặt nàng, càng làm cho nàng đối Duẫn Thiếu Kiệt hận đến nghiến răng. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác lại là cái nữ hài tử, không có khả năng để xuống thục nữ tư thái, đối Duẫn Thiếu Kiệt ra tay đánh nhau, hoặc là chửi ầm lên, lan. Đỗ Yêu sắc mặt âm hàn, đầu ngón tay chỉ hướng cửa hàng giá rẻ bên ngoài, trong thanh âm nộ khí, lộ rõ trên mặt, lăn ra ngoài, ngươi lại không lăn, ta thì báo cảnh. Duẫn Thiếu Kiệt cười hắc hắc, ngươi báo đi, ta nhìn cái nào không biết sống chết phế vật, dám ngăn trở ta chuyện tốt, ta hôm nay dám tới tìm ngươi, đã nói lên ta làm đủ các phương diện chuẩn bị. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn làm ta nữ nhân đi. Ta hôm nay liền muốn tại trong tiệm này đem ngươi cho lên. Ta không cầu được đến ngươi tâm, chỉ cầu được đến ngươi băng thanh ngọc khiết thân thể. Theo ta được biết, hết hạn cho đến trước mắt, ngươi lần thứ nhất vẫn còn ở đó. Ta thì ưa thích hái nữ hài tử lần thứ nhất. Bấm tay tính toán, đây là ta thứ 39 lần hái nữ hài tử lần thứ nhất. Chậc chậc chậc, còn có chút tiểu hưng phấn đây. Vừa nghĩ tới ngươi là Hoàng Thiên Minh chủ Đỗ lão quỷ nữ nhi, là tiêu chuẩn lão đại ngàn vàng, có thể đem ngươi cho cưỡi. Đời này thật mẹ hắn không có gì tiếc nuối. Muốn nói tiếc nuối a, mẹ ngươi chết sớm, mẹ ngươi nếu là còn sống, lấy nàng quốc sắc thiên hương dung mạo tươi đẹp, ta chắc chắn sẽ không buông tha nàng. Ta muốn đem mẹ con các ngươi song thu, tác dụng một đôi mẹ con hoa. Ha ha ha, nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Duẫn Thiếu Kiệt cũng nhịn không được nữa đáy lòng đắc ý. Cười to lên, Đỗ Yêu sắc mặt càng ngày càng khó coi, hận không thể đem Duẫn Thiếu Kiệt chém thành muôn mảnh. Tại Duẫn Thiếu Kiệt nói lời nói này lúc, hai cái bảo tiêu vô cùng thức thời đi lên phía trước. Giống hai đầu ác khuyển giống như, một trái một phải đứng tại quầy hai bên, đem Đỗ Yêu đường chạy trốn đóng chặt hoàn toàn. Hôm nay, ngươi chính là ta nữ nhân, càng là tại thân thể ta dưới uyển chuyển hầu hạ cho cái. Duẫn Thiếu Kiệt ngưng cười âm thanh, yêu nhã thần sắc biến đến dữ tợn đáng sợ lên, trên trán gân xanh lộ ra, nghiến răng nghiến lợi nói. Lúc này, tại cất vào kho trong kho chỉnh lý hàng hóa hai cái nữ nhân viên cửa hàng cũng nghe đến Duẫn Thiếu Kiệt tiếng cuồng tiếu, bởi vì lo lắng Đỗ Yêu an nguy, buông xuống trong tay công tác, không chút do dự hướng Đỗ Yêu bên này chạy tới. Nha a, lại là hai cái không biết sống chết tiểu dần dần hàng. Duẫn Thiếu Kiệt hướng về phía một cái bảo tiêu phất phất tay. Bảo tiêu thân hình lóe lên, lẻn đến như bay mà đến hai nữ trước mặt. Phanh phanh, hai quyền đánh ra, chính bên trong hai nữ cái trán. Hai nữ theo tiếng ngã xuống đất, ngất đi. Lão hổ, cầm, ta không phải thường xuyên giáo dục ngươi, làm người muốn phúc hậu sao? Ngươi thế nào bạo lực như vậy? Duẫn Thiếu Kiệt có chút bất mãn chừng liếc một chút đánh ngất xỉu nữ nhân viên cửa hàng bảo tiêu. Lời nói xoay chuyển, tà ác cười nói, nếu như là ta xuất thủ, ta không chỉ có muốn đánh choáng các nàng, càng phải đạp gãy các nàng một đôi chó săn, miễn cho sau này các nàng lại tiếp tục ảnh hưởng ta chuyện tốt. Nếu là làm sự tình, liền muốn làm đến cực hạn, không thể cho đối phương lưu lại phản công cơ hội. Hiểu không? Trẻ con không dễ dạy, gỗ mục không điêu khắc được vậy. Phật viết, phế vật phế vật, tên là lão hổ bảo tiêu. Gật đầu nên một tiếng, đúng. Không chút do dự nhấc chân dẫm hướng hai nữ hai chân. Đừng a, xoạt xoạt xoạt xoạt, Đỗ Yêu tiếng thét chói tai, xương đùi bạo liệt thành cặn bã giòn vang âm thanh, đồng thời vang lên, quanh quẩn tại trong tiệm, chân bên trên truyền đến kịch liệt đau nhức, kích thích trong hôn mê hai nữ, phát ra như giết heo kêu thảm kêu rên, thân thể run rẩy kịch liệt vài cái, lại lần nữa ngất đi. Các nàng hai chân đã là một mảnh máu thịt be bét, vỡ vụn thành cặn bã, trang diện cực kỳ huyết tinh tàn nhẫn, làm cho người buồn nôn. Đỗ Yêu vừa muốn bổ nhào vào hai nữ trước mặt ngăn trở lão hổ hung ác lúc, Duẫn Thiếu Kiệt đột nhiên thân hình thoát một cái, giống một tòa núi cao nguy nga giống như vắt ngang ở trước mặt nàng, lại một lần ngăn trở nàng đường đi. Tiểu Yêu Yêu, ngươi thì theo ta đi. Duẫn Thiếu Kiệt nhẹ liếm môi, hầu kết nhấp nhô, từng trận cô cô cô quái dị tiếng vang theo hắn cổ họng chỗ sâu truyền ra, trong mắt nhấp nhô hưng phấn cùng vẻ khát vọng càng mãnh liệt rõ ràng. Trước một giây sau cười rạng rỡ, vừa mới nói xong, mở miệng lần nữa lúc, trong thanh âm thì tràn ngập vô tận phẫn nộ, nghiêm nghị cảnh cáo nói, ngươi nếu như không tuân, ta cam đoan đánh trước đoạn ngươi hai chân, sau đó lại đem ngươi cho lên, dù sao, hôm nay ngươi là chắp cánh khó thoát, ngươi chỉ có nhận mệnh phần, cũng đừng hy vọng Đỗ lão quỷ sẽ đến cứu ngươi. Hoàng Thiên Minh ra đại nghiệp đại, nhưng ngoài tầm tay với, các loại Đỗ lão quỷ đi tới nơi này lúc, ta đều đã cầm xuống ngươi sinh mệnh lần thứ nhất. Đỗ Yêu tuy nhiên nộ khí trùng thiên, nhưng vẫn là chi bằng có thể làm cho mình giữ vững tỉnh táo.